Chương 1211, bất ngờ phong khách. Tiểu Lục Tử phát video ngắn phối nhạc đều so sánh vui vẻ, Phùng Tịnh gom góp rất gần, ngược lại không nghe thấy sau lưng tiếng bước chân, nhưng Hạ Nhược Phi thính lực tốt như vậy, tự nhiên ngay lập tức phát hiện. Biệt thự chìa khóa chỉ có hắn cùng Lăng Thanh Tuyết có, nay tối khuya trực tiếp từ cửa chính mở cửa đi vào, cũng chỉ có thể là Lăng Thanh Tuyết. Quả nhiên, còn không có chờ Hạ Nhược Phi đứng dậy, Lăng Thanh Tuyết liền mở cửa đi vào biệt thự, trong tay nàng còn bưng một cái hộp đồ ăn. Làm Lăng Thanh Tuyết nhìn đến Phùng Tịnh lại cũng ở Hạ Nhược Phi trong nhà, hơn nữa hai người đầu đều nhanh tập hợp đến cùng một chỗ, Na Nở Dê cũng không khỏi ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Phi bởi vì nghe được tiếng bước chân, vì lẽ đó ngay lập tức phản ứng lại, lập tức đứng dậy, hơi hơi lúng túng chú ý nói, Thanh Tuyết tới rồi. Phùng Tịnh này mới tỉnh hồn lại. Na Nở Dê quay đầu thấy được cửa y tươi do y đứng ở nhấn trừ Lăng Thanh Tuyết, một hồi đứng lên, trên mặt không kìm lòng được nổi lên một tia đỏ ửng. Phùng Tịnh có thể cảm nhận được Lăng Thanh Tuyết cái kia ánh mắt phức tạp, lòng của nàng bên trong không lý do một trận hoảng loạn, thật giống như làm chuyện sai còn bị tại chỗ bắt túi hải tử giống như. Lăng Thanh Tuyết trên mặt cũng không phải mang tâm tình gì, chỉ là lạnh nhạt nói nói, Nhu tỷ cũng ở đây Nhược Phi, muộn vào nhà bao rồi sủi cảo, cha ta biết ngươi đã trở về, liền để ta cho ngươi đưa chút đây lại đây. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết đem sủi cảo hướng về cửa trước trong hộp tủ vừa để xuống, liền gian nhà đều không vào. Trực tiếp liền nói nói, sủi cảo đưa đến, vậy ta đi về trước. Phùng Tịnh liền vội vàng nói nói, Thanh Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm a, ta tan tầm tới xem một chút lắp ráp. Tiến độ, vừa vặn nhìn đến chủ tịch trong nhà đèn sáng, liền tới xem một chút chủ tịch không phải mấy hôm không trở về công ty sao, vì lẽ đó ta thuận tiện hướng về hắn hồi báo một chút công tác. Lăng Thanh Tuyết nở một nụ cười, nói, Nhu tỷ, ta không hiểu lầm. Các ngươi tiếp tục đi, ta về nhà trước. Lăng Thanh Tuyết vừa nãy nhưng là nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh đầu cùng tiến tới ở nhìn điện thoại di động, còn phát ra trận chẳng cười, này cũng không giống như là báo cáo công tác dáng vẻ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết cũng không muốn đem hết thể đều nói toạc, đây không phải là một người đàn bà thông minh sẽ việc làm. Cho nên nàng tuy rằng trong lòng có chút chua xót, nhưng vẫn là lựa chọn ngay lập tức ly khai, như vậy cũng không sẽ trở mặt, đồng thời cũng biểu đạt tâm tình của chính mình. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cũng tin tưởng, mặc dù Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh có một ít ám muội, ở đã bị mình đánh vỡ dưới tình huống, chí ít tối hôm nay hai người bọn họ khẳng định sẽ không bởi vì mình ngay lập tức ly khai mà tiếp tục phát sinh câu chuyện gì. Hạ Nhược Phi thấy thế lập tức nói, Thanh Tuyết, làm sao vừa tới liền đi a, đi va ho ngồi một chút. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không thể để Lăng Thanh Tuyết liền như thế trở về, bằng không hắn coi như là cả người là miệng cũng không nói rõ ràng. Vì lẽ đó hắn vừa nói, vừa đi đi qua, không nói lời gì lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay hướng về trong phòng đi. Lăng Thanh Tuyết lúc này tâm loạn như ma, nhưng nàng lại làm sao đồng ý thật sự liền như thế trở lại, thật muốn đi thẳng một mạch. Cái kia tối hôm nay Na Nở Dê nhất định phải trắng đêm khó ngủ. Bởi vậy Na Nở Dê cũng có chút ấm ở, nói, ta còn không đổi giày đây, vậy thì đổi giày á. Hạ Nhược Phi cười nói nói, này xong là của ngươi chuyên môn dép. Lăng Thanh Tuyết im lặng không lên tiếng. Thay xong giày phía sau còn túi người xuống đem giày của chính mình nghiêm túc bỏ vào tủ giày, sau đó yên lặng không nói gì theo sát Hạ Nhược Phi đi vào phòng khách. Phùng Tịnh lúc này cảm thấy hết sức khó xử, đồng thời trong lòng cũng có chút hối hận, nếu như không phải là mình đầu óc nóng lên đáp ứng tới bên này ngủ lại, liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy. Phùng Tịnh không nhịn được ở trong lòng thầm mắng mình, biết rõ Thanh Tuyết liền ở tại cách đó không xa, ta dĩ nhiên còn cùng Nhược Phi đồng thời lại đây. Làm sao như thế không đầu óc hiện tại giải thích thế nào được rõ ràng đây. Hạ Nhược Phi ngược lại 10 phần bằng phẳng, hắn cảm thấy ngược lại chính mình cũng không có làm chuyện trái lương tâm, không có cần thiết một bộ có tật giật mình dáng vẻ. Hắn nắm Lăng Thanh Tuyết tay đến phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống, sau đó cười ha ha no ý nói, Thanh Tuyết, vừa Nhu tỷ chính cùng ta nói đến chúng ta nông trường mới hạng mục đây, ta ra biển trước không phải ở nông trường làm cái nhỏ nuôi ngỗng trưởng sao, cái kia bên trong nuôi 6 con lịch sử kẹ giạt bảo ngỗng, cái này cũng là vì bước kế tiếp quy mô nuôi trồng tiến hành thí nghiệm cùng với kỹ thuật dự trữ. Này không phụ trách nuôi trồng chàng Tiểu Lục Tử đang run lên thanh âm trên pha tờ ra thật nhiều video, hiện tại cái kia 6 con lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng đều thành ngôi sao trên mạng nữa nha, chúng ta vừa chính là ở nhìn video đây ấy này không trả không tắt bình đầy. Lăng Thanh Tuyết mắt ánh sáng theo Hạ Nhược Phi ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy trên khay trà Phùng Tịnh điện thoại di động, vẫn còn tiếp tục phát hình Tiểu Lục Tử ban bố video. Đang run lên thanh âm trên video nếu như truyền phát tin kết thúc, lại sẽ trở lại mở đầu, không ngừng tuần hoàn truyền phát tin. Dưới loại trạng thái này, chỉ cần không có thủ động đi đóng màn hình, điện thoại di động là không sẽ tự động tắt bình. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi nhìn một chút video, liền biết Hạ Nhược Phi cũng không hề nói dối, trong lòng nàng đã tin tưởng bảy, ta mở phân. Tuy rằng đã muộn thế này Phùng Tịnh còn đang Hạ Nhược Phi trong nhà, để Lăng Thanh Tuyết cảm giác thấy hơi không thích hợp, nhưng ít ra vừa nãy nàng nhìn thấy tình cảnh đó, cũng không phải là hai người đang làm ám muội, vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng nhất thời thoải mái hơn. Ta cũng không nói ngươi cao y gì à, Lăng Thanh Tuyết liếc Hạ Nhược Phi một chút nói, ngươi giải thích như vậy nhiều làm gì, có vẻ thật giống như ta rất cẩn thận mắt giống như. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, sao có thể chứ, nhà chúng ta Thanh Tuyết đại khí nhất, đúng hay không? Nhu tỷ Phùng Tịnh cũng có chút lúng túng gật đầu phụ họa nói, vậy khẳng định a na nở dê là nhà ca cờ người bá đạo tổng giám đốc mà có thể không đại khí sao? Lăng Thanh Tuyết bị Phùng Tịnh điều khản một hồi, càng la cảm thấy có chút ngượng ngùng. Na nở dê hờn dỗi trừng mắt nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, miệng lưỡi chân chu. Phùng Tịnh nhìn Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết hai người liếc mắt đưa tình, càng lại như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Na nở dê đứng lên nói, Nhược Phi, Thanh Tuyết, phía ta bên này muốn hồi báo công tác đã gần như hồi báo xong, vậy các ngươi tán gẫu, ta đi trở về. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Nhu tỷ, đều đã muộn thế này, liền đừng đi nữa, ta nơi này gian phòng có rất nhiều. Ngươi liền ở đây tạm tạm một đêm đi, ngược lại ngày mai ta cũng muốn đi công ty, chúng ta vừa vặn đồng thời đi. Kỳ thực đây là hai người trước liền đạt thành nhận thức chung, bất quá ở Lăng Thanh Tuyết trước mặt, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể nói thẳng, đây cũng tính là lời nói dối có thiện ý đi. Dù sao Hạ Nhược Phi ở Lưu Phùng Tịnh dừng chân trong chuyện này, đích thật là không có một chút nào ý đồ xấu. Đương nhiên, hắn cũng khẳng định không thể để Phùng Tịnh liền như thế trở về, vừa đến sắc trời đã tối. Phùng Tịnh một cô gái độc thân ly khai, nhất định là không thế nào an toàn. Mặt khác tới nói, vốn là hắn mời Phùng Tịnh tới nhà ngủ lại, hiện tại bởi vì Lăng Thanh Tuyết đột nhiên xuất hiện, liền tùy ý Phùng Tịnh ly khai, cái kia Phùng Tịnh trong lòng nhất định sẽ cảm thấy có chút ủy khuất. Nay thanh gì gọi là tới đuổi là đi không được không được, Phùng Tịnh nói, vào lúc này vẫn không tính là quá muộn, ta gọi cái xe trở về công ty cũng không xa. Lăng Thanh Tuyết khi nghe đến Hạ Nhược Phi nói để Phùng Tịnh ở lại chỗ này ở một buổi chiều thời điểm, không nhịn được tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Hạ Nhược Phi một chút, trong lòng hơi có chút ghen tuông. Bất quá thay cái góc độ đến xem, Hạ Nhược Phi ngay trước mặt nàng lưu Phùng Tịnh dừng chân, không cũng vừa hay thuyết minh Hạ Nhược Phi trong lòng không quỷ, thản thản đãng đãng sao? Lăng Thanh Tuyết nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại thoải mái hơn. Na nở dê cười nhìn một chút Phùng Tịnh, nói, Nhu tỷ. Ngươi làm sao khách khí như vậy đây, ta cùng Nhược Phi cũng không phải là người ngoài, đã muộn thế này ngươi một cái người đi ra ngoài, chúng ta làm sao có thể yên tâm đây, ta nhìn ngươi ở nơi này tạm tạm một đêm được vừa vặn chúng ta cũng không hảo hảo tán gẫu qua đây, tối nay chúng ta ở cùng nhau đi. Lăng Thanh Tuyết một chiêu này hết sức cao, vừa biểu hiện ra na nở dê đại khí một mặt, đồng thời lại thể hiện na nở dê nữ chủ nhân thân phận. Hơn nữa na nở dê tự mình lưu lại cùng Phùng Tịnh ngủ chung. Còn có thể hoàn toàn ngăn chặn bất kỳ tiềm tàng nguy hiểm, đơn giản là một mũi tên ba điều. Hạ Nhược Phi có chút chưa hoàn hồn lại, ngơ ngác mà nhìn Lăng Thanh Tuyết. Nếu không tại sao nói phụ nữ đều là trời sinh cung đấu cao thủ đây, Lăng Thanh Tuyết đây cơ hồ là không chút nghĩ ngợi phản ứng, để Hạ Nhược Phi đều nhìn mà than thở. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết trong lòng nghĩ, cũng là giấu bất quá Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh. Phùng Tịnh trong lòng ngầm cười khổ, cứ như vậy. Mình coi như muốn đi đều không được, nếu không thì có chút quá bất cận nhân tình. Tuy rằng lưu lại sẽ hết sức xấu hổ, nhưng nàng cũng không chọn được chọn, chỉ có thể gật đầu một cái nói, được thôi vậy thì quấy rầy các ngươi. Lăng Thanh Tuyết cao hứng lo ý nói, làm sao sẽ đây, chúng ta cao hứng đều không kịp đây đúng không? Nhược Phi Hạ Nhược Phi cố nặn ra vẻ tươi cười nói, đúng. Lăng Thanh Tuyết nói, Nhu tỷ, ngươi ngồi một chút, ta cho cha ta gọi điện thoại nói một tiếng nói xong. Lăng Thanh Tuyết liền cầm điện thoại di động lên đi lên lầu. Lăng Thanh Tuyết sau khi lên lầu, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người liếc nhau một cái. Phùng Tịnh quay về Hạ Nhược Phi không hề có một tiếng động nói một câu. Hạ Nhược Phi vừa nhìn khẩu hình liền đoán ra Phùng Tịnh nói nội dung đều tại ngươi. Hạ Nhược Phi không khỏi nở nụ cười khổ, nói, Nhu tỷ, ngươi ngồi một chút, ta đi đem sủi cảo hầm một chút, một lúc ăn chung chút nói xong, hắn đi tới cửa trước ngăn tủ bên kia cầm lấy Lăng Thanh Tuyết mang tới hộp đồ ăn, cũng như chạy trốn vào trong phòng bếp. Phùng Tịnh đứng ngồi không yên, cảm giác các loại không dễ chịu. Lăng Thanh Tuyết rất nhanh sẽ nói điện thoại xong, NaNZ nói với Lăng Khiếu Thiên Hạ Nhược Phi có cái bạn nữ giới ở chỗ này làm khách, NaNZ phải bồi đồng thời trò chuyện một hồi đây, sợ trở về quá muộn ồn ào đến Lăng Khiếu Thiên, tối nay liền ở bên này. Lăng Khiếu Thiên rất thoải mái đáp ứng, hắn cũng không để ý cái này có phải hay không Lăng Thanh Tuyết mượn cớ, ngược lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết phát triển đến một bước nào, hắn từ lâu rõ ràng trong lòng. Hiện tại Đa La Thơ Y Đa Y Na Ho Dô Y Lăng Khiếu Thiên tự nhiên cũng sẽ không như vậy thông thái dởm. Huống chi hắn đối với Hạ Nhược Phi cái này con rể tương lai là 100 cái thỏa mãn, lại làm sao có khả năng đối với chuyện như thế này thiết trí cản trở đây, dù sao Lăng Khiếu Thiên cũng là tuổi trẻ qua mà người tuổi trẻ tâm tư hắn biết rất rõ. Lăng Thanh Tuyết đi xuống lầu, mỉm cười hỏi, ô nhu tỷ, tên kia chạy đi đâu? Phùng Tịnh có chút không tự nhiên no ý nói. Nhược Phi đi nói đem sủi cảo hầm một chút cũng tốt. Lăng Thanh Tuyết nhiệt tình no ý nói, một lúc nhu tỷ cũng nếm thử, đây chính là cha ta tự tay túi, thủ nghệ của hắn khá tốt. Tốt, Phùng Tịnh cảm thấy hiện ở mình tựa như là cái mặc cho người định đoạt con rối giống như, ngược lại Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết nói gì cũng đáp ứng là được rồi, Lăng Tổng chủ nghệ nhất định là không lời nói. Kỳ thực Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ đã dùng lò vi sóng đem sủi cảo làm nóng tốt rồi. Bất quá hắn vẫn đợi đến nghe thấy Lăng Thanh Tuyết sau khi xuống lầu, mới đem sủi cảo bưng ra ngoài. Ăn sủi cảo Lạc Hạ Nhược Phi cười nói, nhu tỷ, Thanh Tuyết lại đây ăn chung chút. Lăng Thanh Tuyết mang tới sủi cảo rất nhiều, Hạ Nhược Phi xê vở và ho tràn đầy hai đại bàn, hơn nữa bắt đũa, giấm chua đĩa cái gì, hắn đầy đủ chạy ba chuyến mới toàn bộ bưng ra. Lăng Thanh Tuyết cùng Phùng Tịnh nghe vậy đi tới phòng ăn, tuy rằng ba người đều không phải rất đói, nhưng vẫn là mỗi người ăn mấy cái sủi cảo. Còn lại Hạ Nhược Phi bỏ vào trong tủ lạnh đi. Ăn xong sủi cảo sau, Phùng Tịnh chủ động cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau đến nhà bếp đi rửa bát, mà Hạ Nhược Phi cũng lau một vệt mồ hôi lạnh, trên mặt mang theo một nụ cười khổ ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Hai nữ rất nhanh sẽ thu thập thỏa đáng, từ phòng bếp bên trong đi ra. Phùng Tịnh nói, Thanh Tuyết, buổi tối ta còn là một người ngủ đi, ngươi cùng Nhược Phi đồng thời tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, nói, nhu tỷ, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao có thể cùng hắn ngủ chung đây, chúng ta lại không kết hôn. Hạ Nhược Phi có chút buồn cười nhìn Lăng Thanh Tuyết, nói, Thanh Tuyết, nhu tỷ đoán chừng là không quen cùng người khác ngủ chung đi, ngươi cũng đừng theo tham gia náo nhiệt, bên này gian phòng có rất nhiều, ta lại cho ngươi mở một gian là được rồi. Ồ được. Rồi Lăng Thanh Tuyết hơi đỏ mặt nói, Hạ Nhược Phi lời này có chút giấu đầu hở đuôi mùi vị, đương nhiên Phùng Tịnh cũng sẽ không ngây ngốc đi nói toạc. Nhếch miệng mỉm cười hỏi, Nhược Phi, buổi tối ta ngủ cái nào căn phòng, ta nghĩ sớm một chút đi ngủ. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, ồ được được được Nhu tỷ, ngươi đi nằm ngủ lầu một phòng khách đi. Thanh Tuyết, ngươi mang Nhu tỷ đi gian phòng, cực khổ nữa ngươi đem giường chiếu một hồi, gian phòng trong ngăn kéo có chọn bộ ga trải giường đệm chăn, đều là mới tinh. Lăng Thanh Tuyết lập tức nói, được giao cho ta đi. Tiếp theo Na Nở Dê lại nói với Phùng Tịnh, Nhu tỷ, đi theo ta đi. Hạ Nhược Phi cũng mỉm cười nói với Phùng Tịnh, nhu tỷ, ngủ ngon. Phùng Tịnh trong mắt thất lạc lóe lên liền qua. Tiếp theo Na Nở Dê cũng lộ ra vẻ mỉm cười nói, ngủ ngon. Lăng Thanh Tuyết mang theo Phùng Tịnh đi tới phòng khách, mà Hạ Nhược Phi thì lại dành thời gian nắm lấy quét tước vệ sinh công cụ đi tới lầu 2. Hôm nay hắn làm vệ sinh thời điểm chỉ làm lầu 1, bây giờ còn cần đem lầu trên phòng ngủ chính vệ sinh cũng làm một lần, cho tới những phòng khác tạm thời cũng không cần quản. Ngược lại cũng không người ở. Hạ Nhược Phi vừa đem gian phòng bên trong gia cụ bề ngoài toàn bộ sát qua một lần, đang chuẩn bị kéo một hồi sàn nhà, Lăng Thanh Tuyết liền đã tới gian phòng bên trong. Na Nở Dê tựa ở trên khung cửa, hơi nhếch khóe môi lên một cái độ con mê người, nói, Hạ Tổng, như thế chịu khó a, sẽ không phải là trong lòng có chút hư chứ. Hạ Nhược Phi một bên lau nhà, một bên cũng không ngẩng đầu lên no ý nói, trong lòng ta có cái gì tốt, giả ta là được được đang ngồi được cho chặt sao, là ngươi tự mình nghĩ sai lệch, khiêng xuống chân đừng quấy rầy ta làm việc. Lăng Thanh Tuyết nhìn ở kéo lần thứ hai Hạ Nhược Phi, thổi phu một tiếng nở nụ cười, nói, đùa với ngươi dô y ta coi. Như không tin ngươi, còn có thể không tin nô tỳ.